Chương 734, trong vũ trụ gian người. Chương 734, kỳ tích chi thành, thời gian qua đi 16 năm gần sổ lần nữa bước vào nơi đây. Vào thành trong nháy mắt, toàn bộ kỳ tích chi thành một hồi rung chuyển, trung tâm thành áo thuật tháp, một bó ánh sáng màu vàng trong nháy mắt mệnh trung nguyên tiêu, cái này quang mang bên trong một loại hùng hậu hết sức lực lượng dung nhập tinh thần hải áo thuật bổn nguyên. Thì ra là thế gần sổ phóng xuất vù sư tháp chui vào hấp thu luyện hóa cổ lực lượng này. Luồng hào quang màu vàng nóng này, kỳ thực chính là ma năng vũ trụ chủ vị diện bổn nguyên, kỳ tích chi thành chắc là chiếm được một bộ phận vũ trụ bổn nguyên quan tâm. Vũ trụ bổn nguyên cần phải có người giữ gìn chủ vị diện, cho nên cái này bên trong đại áo thuật sư khả năng nghịch thiên đến nước này. Hoàng kim đại lục lợi hại nhất đại áo thuật sư, tối đa cũng giống như truyền kỳ tột cùng vu sư một cái thực lực, mà bên trong mượn áo thuật bổn nguyên lại có thể đối kháng bạch ngân đỉnh phong. Dài đèn tạo thành áo thuật tháp, từ đó bay ra một mặt to lớn lôi cổ. Lôi cổ mặt trên, ngồi xếp bằng một cái gần đảm ba trượng xích đồng sắt trắng hán. Đây là nhân tộc đại áo thuật sư ở trình, vốn có người khổng lồ ti tan huyết mạch trưởng khống lôi đình pháp tác, một năm này từ hắn phụ trách tỏa chấn áo thuật tháp ở vào thời điểm này tự nhiên trước tiên đứng ra. 16 năm ở trình không chế lôi cổ bay đến gần sổ vu sư tháp trước khỏe miệng co giật no y bọn họ những thứ này đại áo thuật sư, nhanh nhất đều là ở truyền kỳ đê giai thời điểm mới trở thành đại áo thuật sư, tận mắt thấy một cái thập giai vu sư trở thành đại áo thuật sư. Mặc dù lấy hắn điều khiển tự động lực cũng không nhịn được hiện lên một tia ước ao đấu kỵ. Trước giờ nhiều như vậy, điều này đại biểu là mấy lần với tiềm lực của bọn hắn. Tâm niệm vừa động, trung tâm thành áo thuật tháp màu tím điện mang bao phủ toàn bộ kỳ tích chi thành, ngoại trừ trên bầu trời 3.010 tọa bầu trời đảo, còn lại toàn bộ thành thị đều bị cầm cố lại không gian, bằng không không chừng sẽ có chư thần tín đồ đi ra quấy rối. Phong tỏa kỳ tích chi thành. Cái này bên trong tất cả liền không truyền ra đi. Áo thuật tháp chu vi 10 ngọn bầu trời đảo, bay ra 8 cái đại áo thuật sư đi tới bên cạnh thành, cuối cùng một cái đại áo thuật sư lại nâng lòng bàn tay áo thuật bổn nguyên nhằm phía áo thuật tháp, rất nhanh từng tầng một sóng gợn màu đen bao phủ toàn bộ kỳ tích chi thành. Áo thuật đế quốc cựu đại hiền giả một trong duy nhất ma quỷ đại áo thuật sư vu sư trong tháp, gần sổ phân ra tâm thần hơi kinh hãi. Áo thuật đế quốc cựu đại hiền giả cùng những cái này đại áo thuật sư tồn tại cũng không phải bí mật. Có lẽ có một ít dấu, thế nhưng trên mặt nổi tuyệt đối sẽ không ẩn dấu, bởi vì sự tồn tại của bọn họ bản thân lý hệ nờ là một sự uy hiếp, chính là chủ vị diện cường thịnh sức mạnh. Ma quỷ hiền giả là một ma quỷ cũng là vực sâu cùng địa ngục tử địch. Hắn am hiểu chính là thao túng đùa bỡn ký ức. Mượn áo thuật tháp sợ rằng toàn bộ kỳ tích chi thành tất cả mọi người ký ức đều sẽ bị phong ấn một bộ phận, làm loại sự tình này đối với vu kỳ tích thành mà nói cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Theo như cái này thì, bọn họ đối với ly khai ma năng vũ trụ chuyện này phi thường coi trọng. Chủ vị diện bổn nguyên luyện hóa kết thúc, vu sư tháp cửa chính mở ra. 10 vị đại áo thuật sư nối đuôi nhau mà vào, đi thẳng tới vu sư tháp cao tầng phòng khách. Gần sổ đã tại nơi đây chuẩn bị xong trà bánh đại khách. Những thứ này đều là đặc thù thực vật chế luyện, còn mất đi hắn mua một khối nhỏ hỗn độn tức nhưỡng khả năng tùy thân trồng trọt. Chúc mừng ngươi trở thành đại áo thuật sư bắt đầu nắm giữ ma pháp chân đế. 10 vị đại áo thuật sư ngồi xuống, đi lên chính là thả 10 cái không gian giới chỉ ở tiếp khách trên bàn trượt về gần sổ. Gần sổ nhìn một cái đây là bọn họ đưa ra một ít liên quan tới áo thuật bổn nguyên mỗi người tâm đắc. Các vị muốn rời đi ma năng vũ trụ gần sổ nhận lấy lễ vật khai môn kiến sơn nói rằng. 10 vị đại áo thuật sư đối diện một cái, cuối cùng yên lặng gật đầu. Ta chỉ hỏi một vấn đề, các vị ly khai ma năng vũ trụ có thể sống sót hay không? Gần sổ bưng chén trà nhấp một miếng lạnh nhạt nói. Có ý tứ ma quỷ hiền giả hỏi. Kỳ thực rất đơn giản. Gần sổ giải thích, nhân tộc đại áo thuật sư, nếu như nguyện ý còn có thể thêm nhập ma tiếng Pháp rõ ràng. Nhưng là dị tộc đại áo thuật sư, đến lúc đó ma pháp văn minh sợ là sẽ phải trực tiếp đuổi giết được chết, hoàng kim đại lục nhân tộc cùng dị tộc đối địch nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ta đến từ với hoàng kim đại lục, điểm này ta biết sớm dạ hội bị các vị nhìn thấu. Mang chư vị ly khai không là vấn đề, một khối khối gạch vận mệnh mảnh vụn một chỗ, hơn nữa phải ký kết khế ước không thể tiết lộ chuyện này. Giới linh đến lúc đó tự nhiên có thể tiễn chư vị ly khai ma năng vũ trụ đạt được thành thần thoát khỏi thọ mệnh uy hiếp cơ hội. Đại giới thật là không nhỏ ma quỷ hiền giả hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng. Không có biện pháp. Gần sổ bất đắc dĩ nói, giới linh tiễn ta tới liền cho ra điều kiện này, sợ là đoán chắc các vị nhu cầu, mà ma năng vũ trụ tài nguyên với ta mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Vì vậy mới có thể thả ta tới ma năng vũ trụ làm một cái người trung gian. Đương nhiên giới linh cũng biết, tìm được toàn bộ khối gạch vận mệnh mảnh vụn không thực tế. 50, miễn là 50 hết thể đại áo thuật sư đều có thể ly khai ma năng vũ trụ 10 vị đại áo thuật sư dồn dập cáo từ ly khai. Chuyện này chỉ có hết thể đại áo thuật sư tề tiểu mới có thể bắt đầu. Dựa theo ma quỷ hiền giả theo như lời. Toàn bộ áo thuật đế quốc chỉ có 19 cái số mạng phiến bùn mảnh vụn. Những thứ này đều nằm ở phong ấn cha nở dê tha y dùng để trấn áp áo thuật đế quốc số mệnh, mà toàn bộ chủ vị diện từ bỏ áo thuật đế quốc một ít cổ xưa thế lực lớn khái còn trong tay nắm giữ 10 cái tả hữu. Còn dư lại, có 30 cất giữ trong chúng thần điện hợp thành khối gạch vận mệnh. Đây là chúng thần là tối trọng yếu con bài chưa lật, chính là dựa vào cái này chư thần mới ngừng tuyệt đại áo thuật sư phong thần con đường này, bọn họ miễn là dám phong thần đáng tin là bị vi ẩu chí tử. Chư thần ở nơi này khối gạch vận mệnh bên trên ký kết không ít công thủ đồng minh khế ước. Trừ cái này 60 tả hữu, còn dư lại khối gạch vận mệnh mảnh vụn đều tán lạc tại toàn bộ vũ trụ. Ước chừng 50 khối gạch vận mệnh mảnh vụn, từ bỏ chủ vị diện bọn họ chí ít còn cần tìm kiếm hơn 20 cái. Những thứ này nếu đến nay đều không bị người tìm được, 100% không phải là bị người tư tàng chính là tán lạc tại có chút tuyệt địa. Đại quy mô tìm kiếm tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được chư thần hiểu biết. Một hồi tịch quyển ma năng vũ trụ chiến tranh, trong tương lai không lâu sau đem tránh cũng không thể tránh, vô luận là đại áo thuật sư vẫn là chư thần, cũng không biết trận này chiến tranh ngồi dẫn hỏa chỉ là gần xô một cái lời nói dối, mượn giới linh danh nghĩa để bọn họ giúp hắn sưu tập khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Đưa đi những thứ này đại áo thuật sư, gần xô trực tiếp quay trở về xếp gỗ đảo tìm kiếm xà mỏm. Huyết mạch thực trang nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện, tịch quyển toàn bộ ma năng vũ trụ chiến tranh không phải nói cười, mặc dù muốn bắt đầu cũng muốn chuẩn bị mấy trăm năm mới có thể động thủ, tại hắn không có trở thành truyền kỳ trước đây cũng sẽ không mang theo những thứ này đại áo thuật sư ly khai. Bởi vì từ đó, hắn đã thấy những thứ này đại áo thuật sư chân chính dạ tâm. Nếu như bọn họ chỉ là muốn ly khai đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể muốn chư thần trực tiếp cho bọn họ 20 khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Nếu như có thể đưa đi những thứ này ôn thần triệt để trưởng khống chủ vị diện, chư thần tuyệt đối sẽ không luyến tiếc đè nặng không để cho, bởi vì chủ vị diện đối với bọn họ quan trọng hơn. Đại áo thuật sư bọn họ chân chính ý đồ, sợ rằng chỉ là muốn ở Hoàng Kim Đại Lục phong thần. Phong thần qua đi lại nghĩ biện pháp trở lại ma năng vũ trụ cuối cùng không hề bị đến thọ mệnh hạn chế, bọn họ cũng không phải thật muốn từ bỏ ma năng vũ trụ tất cả vinh quang địa vị và quyền thế. Nếu như một cái xử nữ để ý không tốt những thứ này, đại áo thuật sư sẽ trở thành phiền phức ngập trời.